Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Thú Triều Tập Thôn. Bạch Mạch liều mạng khống chế tâm tình mình, vắt óc tìm mưu kế tìm kiếm biện pháp, ẩn tàng khí tức, hiện tại đã trải qua không đường có thể đi. Chỉ là không biết đạo cái kia thần bí không gian có thể hay không tránh thoát nhất thời. Bạch Mạch hung hăng cắn răng một cái, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Nghĩ đến chỗ này, linh thức khẽ động, liền rơi vào cái kia trong không gian thần bí. Nhưng sau liền ôm vật kia, đứng ở nơi này trong không gian, không nhúc nhích chú ý đến không gian bên ngoài động tĩnh. Cứ như vậy, qua ước chừng 7-8 hơi thở thời gian, quả nhiên một đạo để cho ngạt thở uy áp quét tới. Tiếp tục ước chừng thời gian 3 cái hô hấp, liền biến mất, thật không có phát hiện. Bạch Mạch cảm giác trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Mới vừa động một cái cánh tay, bỗng nhiên lại là một đạo mạch sinh nhi uy áp kinh khủng quét tới. Lần này thời gian kéo dài nhiều đến 10 hơi, rốt cuộc lại trở về sao? Cứ như vậy, Bạch Mạch một mực trốn ở cái này trong không gian thần bí. Thẳng đến nửa canh giờ thời gian, hết thảy có 10 đa luân uy áp mạnh mẽ quét tra. Về sau không có kết quả liền lại chưa từng trở về. Có thể vì lý do an toàn, Bạch Mạch vẫn là tại bên trong tiếp tục ẩn giấu đi. Hiện tại biết chỗ này có thể che đậy khí tức, tâm phía dưới định, rảnh rỗi không nhìn, liền triển khai lòng bàn tay. Nhưng thấy bạch quang bọc lấy bên trong, vậy mà nổi lơ lửng hai chuyện vật. Một cái là khối tản ra ngân quang cốt phiến. Cái này cốt phiến phía trên giống như khắc ấn hình vẽ gì. Bạch Mạch căn bản thấy không rõ. Hơi dùng sức nhìn, liền đâm vào hai mắt đau. Cho dù thất minh, ở nơi này cốt phiến bên trên tản ra nồng đậm yêu khí. Cái này yêu khí rất là nồng đậm. Thật giống như đối mặt với viễn cổ yêu thú đối mặt đồng dạng khủng bố. Một món khác sự vật cũng là một cái cốt phiến. Chỉ là cái này cốt phiến bên trên không có một tia yêu khí. Vật này gặp được Bạch Mạch linh thức chạm đến, lập tức mạo xưng lên một đạo huyễn mắt kim quang. Cơ hồ muốn xông ra cái này thần bí không gian đồng dạng. Mà ở cái này chùm sáng màu vàng óng bên trong, vậy mà bay đầy chữ cổ. Mỗi một chữ đều giống như nguyên một đám tiểu nòng nọc nhỏ. Tại chỗ trong quang hoa du động, mỗi một bút vẽ lại đều giống như là một cái tiểu tiểu sinh linh. Tại ngồi xếp bằng, mà ở cái này chữ cổ chùm sáng nhất đầu trên, là đồng dạng nổi lơ lửng hai cái rượu mắt tang thương chữ cổ. Thái Sơ, Bạch Mạch ánh mắt vừa rơi xuống đến Thái Sơ bên trên. Lập tức hai mắt trong vắt. Trong óc giống là cái gì bị sông mở đồng dạng, đan điền vị trí, ba đạo huyết phù chi văn, không trải qua vận chuyển tự hành khỏe mạnh, toàn thân huyết mạch cũng bỗng nhiên như sóng triều động, đồng thời cực kỳ cấp tốc hội tụ vào một chỗ, phát ra thao thiên oanh minh, thời gian không dài nhất định ngoài ý muốn hình thành quả thứ tư huyết phù. Bốn cái huyết phù chiếm cứ lấy bốn cái phương vị, như tứ tượng thủ vệ. Lưu chuyển hướng toàn thân các nơi, tưới nhuần huyết nhục tạng phủ còn có cốt cách, mà kỳ lân nguyên linh hồn ảnh là càng thêm nhìn chăm chú. Cơ hồ muốn cùng Bạch Mạch toàn thân huyết mạch trùng điệp dấu hiệu, để hắn cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng, phất tay nhấc chân khí thế như hồng. Cỗ kia có yêu khí cốt phiến khẳng định chính là tuyết điêu nắm mình cái gì thìa. Mà cái này quá mới trải qua văn, hẳn là tu chân trí bảo. Nghĩ đến chính là cho mình tạo hóa. Đáng tiếc mình linh thức phải sâu nhập trong đó. Liền phát hiện mình vậy mà không cách nào tu tập. Hiển nhiên là cảnh giới chưa tới. Khó mà tu luyện. Nhưng vô luận mình là không thực tiễn được thành hắn nhờ và không hỏi. Đơn tuyết điêu lần trước cứu. Lần này lại tặng cho ngày đại tạo hóa. Liền để Bạch Mạch vô cùng cảm kích. Đã ngươi có thể tín nhiệm với ta Bạch Mạch. Mặc kệ nhân yêu tranh đấu. Ta tự nhiên muốn tận khả năng tối đa nhất hoàn thành ngươi yêu thìa chi nguyện. Bạch Mạch tiếp lấy đem cái này quyển Thái Sơ cổ kinh lạc ấn tại tâm. Vận chuyển linh thức, ra thần bí không gian. Giờ phút này, lại sớm đã trời sáng choang. Đang nhìn vị trí hiện thời. Trời ạ, Bạch Mạch xem xét vị trí này hắn biết. chính là lúc trước Tiết Điêu từ di chỉ bên trong đem mình đưa ra cái đồi kia đường. Bạch Mạch theo đường xuống núi, chân đạp ánh sáng mặt trời hào quang, một đường phi nước đại, không bao lâu liền chạy về đến thôn. Làm sao như thế ồn ào? Bạch Mạch cảm giác không quá bình thường. Lúc này hẳn là sẽ là thời gian điểm tâm. Mỗi nhà đại nhân sẽ đem tiểu yêu thú huyết nhục nấu đi ra cho bọn nhỏ ăn. Nhưng bọn nhỏ dùng tinh khí đến rèn luyện thân thể. Bọn nhỏ là còn tránh trong chăn. Hấp lại tối hôm qua mộng đẹp. Những cái kia móc linh điểu trứng. Bắt linh ngư mộng đẹp. Nhưng là, bây giờ lại từ thôn Tây truyền đến suy suy nứt vang. Đây là Bạch Nhất Thần linh trùy khu động thanh âm. Không tốt. Bạch Mạch bỗng nhiên kinh thuật mà chân sau bước gấp quá. Bay thẳng nhập thôn. Quả nhiên, một trận trận sát khí từ thôn Tây phương hướng truyền đến. Tất cả trong thôn trưởng giả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại vây thôn linh rào bên ngoài, tán lạc 3 năm cỗ tộc người thi thể. Mà ở thôn Tây tiểu thạch đập bên trên, là tụ lại một đám phòng ngự người. Xa xa nhìn qua, những cái này tộc nhân đều sắc mặt trắng bệch, lại càng là đầy người vết máu. Lại người mới vừa tự phát ra một đạo linh hỏa thuật, liền chọc giận bên ngoài một cái lộng lẫy mãnh hổ. Ô ngao một tiếng gầm gọi, liền trực tiếp đem người này linh thuật chấn vỡ. Cái này người trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi đến. Linh rào bên cạnh, đang có 2 cái gia thú tráng hán. Đang dùng một thanh cốt thương đâm vào một đầu yêu hùng cư khẩu. Tiên huyết thẳng trôi, nhuộm đỏ hàng rào. Tại hàng rào bên ngoài còn có mấy cái cả người là huyết thanh niên đang kịch đấu một đám hung điểu. Loại tình cảnh này, lệnh Bạch Mạch sắc mặt biến đổi lớn. Tiểu thí hài nhanh chóng vọt đi lên, bắt lấy sắc mặt tiểu tụy. Chính đang ngồi xếp bằng điều tức Bạch Tử góc áo. Bạch Tử tỉ tỉ, đến cùng phát sinh cái gì? Bạch Tử trường tức một tiếng, từ trị liệu trong trạng thái đình chỉ. Cái này hoang lĩnh không biết đạo phát sinh cái gì. Rạng sáng bỗng nhiên liền có thú triều từ trong rừng tuôn ra. Tộc trưởng đổi tỉnh trong thôn dự cảnh linh âm. Đại gia liền nhao nhao ra để chống đỡ thú triều. Cái này thú triều mỗi cái 5-6 năm đều sẽ xuất hiện một lần. Hơn phân nửa là trong rừng rậm yêu thú đi ra săn bắn nhân loại. Nhưng là lần này lại sớm đến. Hơn nữa xuất ra yêu thú cấp bậc độ cao cực kỳ khủng bố. Thậm chí đều có thất giai yêu thú xuất động. Nghe tộc trưởng nói, có thể là bởi vì cái kia hoang lĩnh bên trong có đại tông cường giả đánh giết tử địa yêu thú thủ. Lĩnh, kích thích yêu thú phẫn nộ, muốn huyết tẩy nhân tộc. Cái gì? Muốn huyết tẩy nhân tộc? Bạch Mạch không khỏi mặt nổi lên ra một lớp mồ hôi lạnh. Đây là muốn yêu tộc diệt thế sao? Cái này ngược lại không đến nỗi. Nhưng lần này tổn thất to lớn lại khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa công kích thôn chúng ta bất quá là tiểu cổ lưu thú. Lực công kích còn không có mạnh đến có thể diệt thôn cấp độ. Tộc trưởng đã trải qua đưa tin thượng tông. Tin tưởng cứu viện người đã tại đường bên trên. Chỉ cần chúng ta kiên trì nhất thời nửa khắc, liền không sao. Bạch Tử sắc mặt dần dần có huyết sắc. Ta trước đi qua thay thế Bạch Bụi. Bạch Tử nói đi. Ngọc thủ tìm tòi liền nắm chặt một chuôi ngọc kiếm, phi thân mà bên trên. Trước tiên đem đầu kia thương lang chém giết. Tộc trưởng A Công chìm quát một tiếng, mọc đầy gân xanh vung tay lên. Một đạo lực lượng khổng lồ thẳng đến một đầu màu xám hung lang. Chỉ thấy cái kia hung lang lại là một cái biến chủng yêu thú. Miệng sinh răng nanh, lưỡng sườn cắm sinh 2 cánh. Chỉ vỗ một cái, liền hóa giải tộc trưởng cường đại công kích. Ô ngao một tiếng, một cánh đập bay một cái tộc nhân. Lại một lao xuống, huyết bồn đại khẩu cắn đứt mới vừa từ sông ra hàng rào nghênh địch trung niên trong tộc cường giả cổ. Huyết thủy bão táp, vô cùng thê thảm. Bạch thủy sinh, có người đau lòng kêu to. Tiếp lấy liền có tầm 2-3 người ảnh phi thân mà bên trên. Toàn bộ bạch tộc thôn nhỏ biến thành yêu thú huyết tinh đồ sát tràng diện. Nếu như lại không cứu viện, chỉ sợ đời này bên trên liền không còn bạch ra. Một cái mọc đầy vảy cánh hung điểu, phần phật bay ra, móng như sắt, như thiểm điện chụp vào một cái nữ tu. Là Bạch Di, Bạch Mạch kinh hãi, hắn đi vào bạch ra, Một mực là Bạch Di đang chiếu cố hắn, coi như mình ra. Mắt thấy Bạch Di liền muốn táng thân vuốt chim, Bạch Mạch cái gì cũng không để ý. Tiếng quát, chảm, một chuôi hắc linh xích vòng quanh bừng bừng sát khí đánh tới hướng cái kia hung điểu. Mà một thân cũng bay nhào tới Bạch Di trước người, dùng thân thể ngăn trở cái kia hung điểu một kích. Trọng kiếm như hồng, phát ra ô ô rít lên, phốc, cổ bên trên xẹt qua một đạo huyết hoa. Nhưng này Lân Vũ hung điểu nhưng cũng bị hắc xích đập trúng cánh. Tiếp lấy nhất kiếm phun nứt yêu đầu. Kinh nghi bất định Bạch Di sắc mặt xám ngoét. Tiểu thí hai, vậy mà không biết đạo khi nào tiến giai ngưng huyết tứ trọng. Hơn nữa, vừa ra tay liền chém giết một cái tam giai yêu thú, không biết ai tiếng la. Tiểu thí hai, mau xuống đây, người tu vi vẫn không đáng chú ý. Nếu bị ngũ giai yêu thú tiếp cận, sẽ chết định, không sợ, ai giết Bạch Di, ta liền giết nó. Tiểu thí hài hai tay ôm đại kiếm, uy phong lẫm lẫm đứng ở nữ tu trước người. Muốn làm nam tử hán hộ hoa sứ giả, tiểu thí hài coi chừng. Tộc trưởng A Công cũng phiêu đến liếc mắt, cũng vì Bạch Mạch tấn thăng tốc độ chấn kinh. Đây là muốn nghịch thiên sao? Hai ngày không gặp, vậy mà xông phá lưỡng trọng cảnh giới. Thật chẳng lẽ là tu chân đại tộc lưu lại dòng dõi? Thật đáng sợ hung điều. Bạch Mạch nhục thân không coi là nhiều cường hãn, cho nên lần nữa nội thương, thật có chút nghĩ mà sợ. Cảm ơn ngươi. Bạch Tử nhìn thấy mụ mụ bị tiểu thí hài cứu, vốn tự băng lãnh mắt thần à, gia tăng một chút ấm áp. Nơi này không phải ngươi có khả năng chống cự, mau mau triệt hạ đi. Nói đi, lại quay đầu đối mặt đến tiếp sau yêu thú. Thân bên trên thất trọng khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.